Xuyên Việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê, chương 25, ví dụ nhi an sao, góc truyện audio.com, sui yu e an sui yu e an, tên couple dành cho Tả Tuy Ích Tống Dụ, trong tiếng Trung có một câu thành ngữ tùy ngộ nhi an, sui yu e, câu này có nghĩa là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thỏa mãn trong mọi tình cảnh, gặp sao yên vậy. Ví dụ nhi an, đồng âm với tùy ngộ nhi an, sui yu e an. Sadako thật bằng sức một người thay đổi toàn bộ tính chất của bài post. 1321L. Cậu nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem. Tạ thần nói những câu kia với ai cơ? 1322L. Ta muốn rút dao, đệt. Giống một câu với lầu trên, hủ nữ cốt cho ta a. 1323L. Phụt ha, cánh cửa mới đã mở ra, cửa sau khóa kín, ai cũng đừng hòng thoát được. 1324L. Mấy gái lầu trên đừng tức giận, đơn thân độc mã yêu đương trên mạng rất là tội nghiệp nha, tại sao chúng ta không cùng nhau phá CP? Vui vẻ, gấu trúc ôm trong chóng. 1325L. Tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường, ôi tương đương. 1326L. Còn nhớ lần trước trong bài post liếm nhan sắc của Tạ Thần, Dụ Ca cũng lên tiếng không? Mỹ cũng không thể tưởng tượng một người điệu thấp như Dụ Ca lại nguyện ý vì người khác mà tự lộ thân phận soái ca của mình khóc. Đây là tình anh em kinh thiên động địa như thế nào chứ? Oa, mấy người nói hai người bọn họ không liên quan, Mỹ không tin. Tim hoa hồng, 1327L. Lầu trên, Dụ Ca chúng ta quen biết là một người à? 1328L. Ha, được lắm, Dụ Ca điệu thấp tự lộ thân phận soái ca. 1329L. Các người có phải bị bệnh gì hay không vậy, có thể nói tới trọng điểm không? Sadako ca là đàn em của Dụ Ca, Tạ Thần là nhìn hướng Dụ Ca, Mị muốn nhìn nhan sắc của chồng Mị a. 1330L. Lầu trên, tôi với cô nắm tay, có ai video hay không? Có ai quay lại hay không? Để cho Mị tìm chồng Mị Sadako ka liếc nhìn em một cái nè. 1331L. Sadako ka nhìn em một cái. Tha kết bạn không, Dụ Ca hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là em thích bộ dáng tóc tai bù xù, leo ra khỏi TV của anh. 1332L. Có đó không, có muốn làm giao dịch không nè, anh cho em một tấm hình, TV nhà em cho anh bò thoải mái. 1333L. Sadako ka thúc đệ, nhà anh thiếu cái gì, em đều có thể hiến tặng. Tha, Sadako ca trở thành người thắng lớn trên diễn đàn tối hôm nay. Tống Dụ, trận này nếu như bị bại lộ tối nay cậu liền đập mã tiểu đinh một trận. Đối với Tống Dụ mà nói, bị người trên diễn đàn biết thân phận, điều duy nhất nhiều thêm chính là phiền phức. Cậu chỉ muốn yên phận vào trường cấp 3 học tập, tại sao lại khó khăn như vậy? Trà sữa xong rồi, nhân viên cửa hàng nói một câu, khiến Tống Dụ hồi thần. Cậu cầm ống hút vào, uống một ngụm trà sữa ấm áp ngọt ngào. Tống Dụ càng nghĩ càng lo, dừng bước lại, ngồi xuống ghế trong tiệm. Cậu chờ chút, tớ đi mắng người. Tạ Tuy, không phải đánh người chính là mắng người, sao nhóc con này bạo lực quá vậy? Tiệm trà sữa giờ này cũng không còn khách, chỉ có hai người bọn họ. Tống Dụ sợ Tạ Tuy nhàm chán, còn đặc biệt chu đáo đem quyển đề ôn tập mình tiện tay cầm theo tới hội trường nhưng chưa giải được đề nào đưa cho Tạ Tuy. Nếu cậu không có chuyện làm thì có thể làm bài. Tạ Tuy được giáo dưỡng vô cùng tốt, khéo léo cười từ chối. Không cần thiết đâu, Tống Dụ cắn ống hút theo thói quen, hàm hồ bảo. Đừng khách khí, dứt lời cậu cúi đầu, mở ra khung tán gỗ với mã tiểu đinh, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Ông xã Dụ Ca của cưng, tên kia muốn chết hả? Đóng ngoặc vuông, ông xã Dụ Ca của góc truyện audio.com, cưng, hôm nay nếu cậu lộ ra thân phận của tôi trên diễn đàn, tôi nói cho mà biết cậu tiêu rồi. Đóng ngoặc vuông, ông xã Dụ Ca của cưng. Tôi tới nhà cậu, đập hết tất cả màn hình gì đó của cậu, cậu tin không? Đóng ngoặc vuông, ông xã Dụ Ca của cưng, giải thích mà không rõ ràng, trong vòng một ngày chém chết cậu. Khẽ cười, trên khung trò chuyện dòng chữ, đối phương đang nhắn tin, hiện lên, nhưng một tin nhắn đều không thấy, cách màn hình điện thoại đều có thể cảm nhận được bên kia đang run lẩy bẩy, muốn nói lại thôi. Rất lâu sau, mã tiểu đinh thăm dò mà gửi một cái emoji qua. Sadako không quên người đào giếng. Đại ca uống bia, JPG, ông xã Dụ Ca của cưng, khẽ cười, mã tiểu đinh sợ tới phát khóc, Sadako không quên người đào giếng, oa, Dụ Ca em sai rồi, khấu đạt bất lưu khấu, em lập tức đi rút lại câu nói, em lập tức đi làm rõ, đóng ngoặc vuông, khấu đạt bất lưu khấu, mặt nháy mắt, cô ra bu lưu cô câu này căn bản không có ý nghĩa, xem như mã tiểu đinh viết sai, viết bậy, vì cách phát âm giống nhau. Nếu viết đúng quy bu ra liêu quy thì nó là hình bán manh. Tống Dụ giật giật khóe môi. Vừa học được hả, căn bản không hiểu nghĩa liền dùng bậy dùng bạ, không thể nhịn được nữa. Ông xã Dụ ca của cưng, bộ dáng bán manh của cậu thiệt ngu xuẩn, đóng ngoặc vuông, Mã Tiểu Đinh cũng không dám nói gì thêm nữa, bỏ qua sự vui sướng đắc ý khi bị một đám fan girl đuổi theo đòi kết bạn, run run rẩy rẩy phản hồi trong bài post. 1429L Sadako thật, thôi khỏi đoán mò, lừa mấy người thôi, chỉ là tôi không thích mấy người đội nón xanh cho Dụ ca nhà tôi. Đốt thuốc lá, 1430L Sadako thật, tôi không quen biết Dụ ca, nhưng tôi rất thích cậu ấy, muốn làm anh em với cậu ta. 1431L, Mị CMN gào khóc oa, Mị biết ngay Tạ Thần cùng Dụ ca không liên quan, Mị không thể chấp nhận hai ông xã của Mị giấu Mị quen nhau oa. 1432L, Sadako ca anh có phải bị Dụ ca uy hiếp hay không? 1433L, xem cái cách nói chuyện gay vãi cả nồi kia kìa, tôi không quen biết Dụ ca, nhưng tôi rất thích cậu ấy, muốn yêu đương với cậu ta. 1434L, nếu như bị người uy hiếp thì đổi tên thành Sadako thật đi. 1435L, lầu trên có thể đừng chèn ép được không? Đã bảo không liên quan thì chính là không liên quan, Tạ Thần không quen bất cứ ai cả. Hủ nữ cốt ra ngoài đẩy CP có được hay không? 1436L, đúng, tôi mở xem video quay hình, tôi cảm thấy 8 chữ cuối cùng là cậu ấy nói với tôi. 1437L, 1436 nằm mơ à, Mỹ có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt cậu ấy. 1438L, ô, Sadako ca em yêu anh, Mỹ đã bảo rồi, Mỹ nhớ rõ ràng, điều làm cho Mỹ động lòng chính là anh ấy chăm chú nhìn vào Mỹ, nói những lời ôn nhu này với Mỹ. 1439L, cả đám người lầu trên mau nhanh chân đi khám mắt đi. 1440L, tôi cảm thấy hẳn nên đi khám não. 1441L, lý luận phân tích một chút Dụ ca không tìm ra được. Hội trường lúc đó chỉ có ánh sáng trên sân khấu, Tạ Thần ngẩng đầu nhìn một cái, tầm mắt hẳn là rơi xuống phía bên trái, nhưng mà quá nhiều người. Buông tay, 1442L. Tôi học A5, ngồi ở bên trái, tôi CMN luôn tưởng rằng cậu ấy đột nhiên nhìn thấy tôi trong đám người, nhất kiến trung tình. Đừng làm tôi tỉnh mộng, đám mấy người đã bao giờ mơ thấy giấc mộng Trung Quốc chưa? 1443L, gái à, môn chính trị gái được không điểm à? Giấc mộng Trung Quốc không phải là nằm mơ giữa ban ngày như gái. 1445L, hợp tình hợp lý nghi là Sadako ca nói ra chân tướng, Dụ ca thẹn quá hóa giận ép cậu ta giải thích. 1446L, đờ cờ mờ, não bộ đừng như GV, xem, góc chuyện audio.com, ai cũng thành cặp có được không? Mị đây là fan bà xã Dụ ca cái loại siêu cấp độc siêu cấp duy kia, đừng có buộc Mị mắng người. Độc duy, từ dùng để chỉ một nhóm fan chỉ yêu mỗi một thần tượng mà xúc phạm tới những nghệ sĩ khác ngay cả vợ chồng của người thần tượng đó. 1447L, được rồi, đừng nháo. Mặc kệ lời Sadako ca nói có phải là thật hay không, mặc kệ Tạ Thần cùng Dụ ca có biết nhau hay không, nhưng hắn thật sự đã mở cho tôi một cánh cửa mới. Đi thôi các chị em, đi mở bài post chuyên dành cho CP. Tôi rất chờ mong biểu tình của Dụ ca khi nhìn thấy nó. Buồn cười, 1448L, a, tỷ lầu trên mang Mị theo với. 1449L. Ha, Dụ ca tối nay thật CMN thảm, vừa bị đội nón xanh vừa bị biến gay. Cậu ấy đã làm gì sai vậy? Rõ ràng là một câu cũng chưa nói. 1450L, Dụ ca không sai, cho nên A.SADAKOK, mau bò ra khỏi TV chịu đòn. 1451L, A.SADAKOK, vươn đầu ra. 1452L, đờ mờ, đêm hôm khuya khoắt như vậy, kỳ thực tôi rất sợ ma. 1453L, tôi lập post rồi, tiền đồ tự hải tuy Dụ Nhi An, đi, rơi trận địa. 1454L, tới rồi, 1455L, a, tuy Dụ Nhi An, thì chỉ quá ngầu ô, 1456L, Dụ ca em muốn tìm ông xã cho anh a. 1457L, em mắng người không giỏi bằng anh, em tìm người tương lai chỉ anh. 1458L, ha, tôi CMN sớm muộn gì cũng cười tới chết trên người Dụ ca. 1459L, thế mà không ai phản đối à? Dụ ca, nếu cậu đọc được bình luận này của tôi, hãy nghĩ lại một chút, có phải hình tượng cha nam của cậu đã đi vào lòng người rồi không? 1460L, mau lăn qua bài post bên cạnh đi. Đám nam sinh nhất chung vây xem trò vui giữa fan girl Tạ Thần, fan bà xã Dụ ca cùng với fan CP nửa ngày, rốt cuộc bắt đầu ló đầu ra. 1600L, vỗ tay bốp bốp bốp bốp, trừ vỗ tay ra còn có thể nói gì. 1601L, cày đi thành đôi là đúng rồi, các em gái theo anh đây này, móc mũi móc mũi. 1602L, anh trai lớp 12 cao 1m8 ở đây thu nhận các em gái bị hai thằng gay làm tổn thương, cho các em mượn bờ vai để tựa vào, hãy khóc trong ngực anh. Cày không đáng. 1603L, Tạ Tuy cũng quá thảm, không nói được mấy câu. Cái thằng bình xịt họ Dụ này khi nào lộ thân phận, anh đây sẽ đi đập nó một trận, nhìn nó ngứa mắt đã lâu. 1604L, thằng nam ngu ngốc lại tới rồi. Chỉ có đám fan CP não tàn rời đi thôi, bọn chị vẫn còn ở đây này mắng đi, đối phó với bọn bay, chị đây quen rồi. Thân là hai nam nhân tinh phong huyết vũ nhất diễn đàn nhất trung thành phố C. Trận chiến phía sau, đương nhiên không ngoài dự liệu, lại xé ra thêm 300 lầu. Trong kiêu kiêu, ảnh chân dung Sadako lại lấp lóe hai lần. Sadako không quên người đào giếng, Dụ ca trọt trọt tay oan ức oa oa cắn khăn tay. Sadako không quên người đào giếng, em đã giải thích rồi, mấy đứa con gái kia cũng không tìm được anh. Đóng ngoặc vuông, Tống Dụ không thèm để ý tới y, ngậm ống hút uống trà sữa, nhìn thấy một bài đăng, new, hot mới, không tới mấy phút, số lầu đã tăng hơn 500. Tiền đồ tự hải, tuy Dụ Nhi An, lâu chủ, ông xã Dụ ca của em tìm ông xã cho anh nè, anh vui lắm đúng không? Nhe răng cười to, Tống Dụ, vui cái đầu cô, lần này càng không thể lộ cho mấy đứa con gái này biết mình là ai. Hương vị tiệm trà sữa trong veo, ngoài đường chỉ có ánh trăng cùng ánh đèn lạnh lẽo. Trên diễn đàn ồn ào náo nhiệt, ngoài đời thật lại cực kỳ yên tĩnh, bình đạm. Cậu vô giác nhìn Tạ Tuy ngồi đối diện một cái. Tạ Tuy khéo léo từ chối lời mời giải đề của cậu, nhưng rất có hứng thú xem qua những đề trước đây cậu làm. Bàn tay, góc chuyện audio.com, thiếu niên cầm bút thon dài trắng nõn, sống mũi cao, đôi môi đạm bạc. Hàng mi dài phụ thành bóng nhỏ, chân dài mở ra đĩnh đạc ngồi, yêu nhã mà thong dong. Tựa hồ nhận thấy tầm mắt của Tống Dụ, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười, uống xong rồi. Đôi mắt hắn đen nhánh, giọng nói mang ý cười, hơn cả ánh trăng diễm lệ. Tống Dụ lại nghĩ tới cái Tuy Dụ Nhi An kia, không tự giác giật giật môi dưới, nhanh chóng tắt điện thoại di động, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để cho Tạ Tuy nhìn thấy thứ kia. Ừ, đi thôi, sau này không thể thường xuyên lên diễn đàn, để cái ID ông xã Dụ ca của cưng, trở thành truyền thuyết thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, cậu tới đây để học tập. Lúc trước cậu gần như đã giả bộ côn ngầu trước mặt toàn bộ người nhà của mình, mặc dù suốt nguồn chỉ do Tống Tổng nổi nóng nói một câu mà thôi. Nhưng Tống Dụ vẫn đem việc thi đạt điểm tuyệt đối này để ở trong lòng. Khoảng cách từ giờ đến kỳ thi còn cả một học kỳ, cậu cũng nhàn rỗi không có gì làm, ôn lại cuộc sống trong khuôn viên trường học, học bá cũng giả bộ rồi, nên cố gắng giữ vững hình tượng. Giống như các học sinh mỗi khi năm học mới bắt đầu đều sẽ có hùng tâm tráng trí học cho thật giỏi, Tống Dụ cũng nghĩ vậy. Cậu hỏi Tạ Tuy, cậu cảm thấy tớ có khả năng được điểm tuyệt đối môn toán không? Tạ Tuy nói, có, Tống Dụ yên tâm, vậy nếu tớ muốn vượt qua cậu thì phải mất bao lâu? Tạ Tuy cụp mắt liếc cậu một cái, cười khẽ có một chút lười biếng qua loa. Không lâu, thậm chí không cần phải nỗ lực, cậu muốn vượt qua tôi trực tiếp nộp giấy trắng. Tống Dụ, cậu không phải có ý này. Tất cả niềm vui đối với cuộc sống cấp 3 của Tạ Tuy đều đặt trên người Tống Dụ. Hắn nghiêng đầu, cười nói. Muốn đứng nhất khối, người cậu phải vượt qua không phải tôi, mà là người đứng thứ hai. Hắn thầm nghĩ, hiện tại nhìn cái cách giải bài không thể tưởng tượng nổi từ đống để cậu làm kia, trước hết vượt qua được người thứ hai đếm ngược từ dưới lên đã. Tống Dụ, được, kỳ thực nói cho cùng Tạ Tuy trước giờ vẫn một đường học thần đi thẳng, xưa nay chưa từng tiếp xúc qua những học sinh bằng tuổi khác nên mới cảm thấy thành tích của Tống Dụ kém cỏi, chứ nếu bài giải của cậu tùy tiện đưa cho một thầy toán nào khác đại khái đều sẽ được khen ngợi một câu. Không nói đến học bá siêu cấp gì, nhưng đạt mức học sinh giỏi vẫn có thể. Cách chương.